Thiên hạ vô song, chương 771, nắm đấm của thiếu nữ, góc truyện audio.com, các hạ, bọn họ cần ngâm mình trong thời gian bao lâu? Mạnh Hàn xoay người hỏi kiếm thần Andy, phải xem tình hình thế nào, xem ăn bao nhiêu mới quyết định được. Chỉ có điều nhiều nhất vậy là thời gian 2 ngày, kiếm thần Andy đoán chừng một chút, sau đó trả lời Mạnh Hàn. Dường như hắn cũng hiểu rõ ràng suy nghĩ của Mạnh Hàn. Thấy Mạnh Hàn luôn nhìn chăm chú vào mình, hắn lặng lẽ gật đầu, dường như đồng ý với phương án của Mạnh Hàn. Benson tiên sinh luôn ngồi ở bên kia, không đưa ra chủ ý nào. Hắn đã sớm nói với Mạnh Hàn, chỉ bảo đảm an toàn cho đội thân vệ và Mạnh Hàn xuất hành lần này. Những cái khác hắn mặc kệ, Mạnh Hàn làm thế nào để đạt được mục đích, hắn sẽ không chủ động tham dự. Sau khi Mạnh Hàn và kiếm thần Andy xác định kế hoạch, kiếm thần Andy lại cực khổ một lần nữa, trực tiếp đánh ngất chiến sĩ kia, sau đó thần không biết quỷ không hay trả về trong rừng rậm. Thời điểm người chiến sĩ kia tỉnh lại phát hiện bằng hữu của hắn từ phía sau vừa tới. Cảnh tượng trước đó dường như phát sinh ở trong mộng, điều đó khiến người chiến sĩ kia không dám xác định rốt cuộc có phải mình mới nằm mơ, hay là thật. Sau khi kiên trì chờ đợi nửa ngày, Mạnh Hàn thông qua sùng vật đám mây, phát hiện trong rừng rậm bên dưới ngọn núi đã sớm không còn một bóng người. Lúc này hắn mới dẫn theo một nửa chiến sĩ đội thân vệ dọc theo dấu vết những người kia đi qua, chậm rãi tiến về phía trước. Sau khi di chuyển trong rừng hơn 2 giờ, trước mặt Mạnh Hàn liền nhìn thấy mặt hồ nước nóng kiếm thần Andy nhắc tới. Trên mặt hồ có hơi nước mù mịt, có vẻ rất nóng. Nơi này căn bản là một suối nước nóng tự nhiên tụ lại. Nhìn thấy không, loại cỏ trong hồ nước này chính là thực vật giải quyết tai họa ngầm của trái cây ma tràn hoa. Kiếm thần Andy chỉ vào những cây cỏ bồng bềnh uốn lượn dưới đáy hồ, nhìn về phía Mạnh Hàn nói. Sủng vật đám mây ma pháp đã phân tán ra 4 phía kiểm tra động tĩnh xung quanh. Mị lực của di tích hiển nhiên lớn hơn nhiều so với một hồ nước nóng ở nơi hoang dã. Xung quanh đã không còn nửa bóng người nào, dọc đường đi không gặp một ma thú nào. Có thể thấy, bọn chúng không phải bị nhân vật cường đại kia làm kinh sợ không dám lại đây, mà bị đám người đi qua phía trước làm kinh sợ bỏ chạy. Chỉ có điều, Mạnh Hàn tình nguyện là người đi sau. Điều kia đại biểu nơi này cũng không nguy hiểm nữa. Từ trên không trung nhìn xuống, tất cả phía dưới đều rừng rậm. Mạnh Hàn căn bản là không nhìn thấy di tích cực lớn mà người chiến sĩ kia nói tới. Có thể di tích kia đã sớm bị rừng rậm che phủ, hoặc là ẩn ở trong lòng núi. Đồng thời, từ phía trên cao nhìn xuống, Mạnh Hàn cũng không nhìn thấy bất cứ bóng người. Khu rừng quá rậm rạp cho nên nhìn trong mắt cũng chỉ có một màu sắc. Đó chính là màu sắc của lá cây. Nơi này có 2 hồ, ở giữa có chút khoảng cách. Kiếm thần Andy giới thiệu, tốt nhất là cởi quần áo ngâm mình bên trong. Đại nhân, ngài nên dẫn theo nữ nhân của ngài đến bên kia. Ta dẫn theo những người khác ở chỗ này. Kiếm thần Andy đã kiểm tra một bên, sau đó bắt đầu phân chia. Đó là một cách phân chia không tồi, chỉ ít Mạnh Hàn rất thích, đi tới thế giới này, Mạnh Hàn chưa từng ngâm mình trong suối nước nóng lần nào. Tuy rằng ở kiếp trước cơ hội cũng rất ít nhưng ít ra Mạnh Hàn biết thường xuyên ngâm mình trong suối nước nóng, vẫn rất có lợi đối với thân thể của mình. Lại nói kiếm thần Andy các hạ vẫn là người hiểu ý. Góc truyện audio.com, người khác, người hai bên sau khi chuẩn bị kỹ càng, mỗi người liền tiến vào trong hồ nước. Hồ nước ít nhất phải 50 độ. Đây là suy đoán của bản thân Mạnh Hàn, không tính là quá nóng, ngâm mình ở bên trong tương đối thoải mái, đặc biệt là thời điểm Demi Diana và Zoe Julie xấu hổ che thân thể của mình, nhanh chóng chui vào trong nước càng làm cho Mạnh Hàn thoải mái cười to. Cùng tắm trong suối nước nóng với mấy nữ nhân của mình thật sự là hưởng thụ hiếm thấy. Thật ra Mạnh Hàn đã để sùng vật đám mây phân tán ở xung quanh. Chỉ cần có người xuất hiện, Mạnh Hàn nhất định sẽ phát hiện, bởi vậy cũng để ý tới những chuyện khác. Sau khi trêu đùa với các nàng Zoe Julie một hồi, Mạnh Hàn thoải mái nằm ở trong lòng Diana, hưởng thụ sự xoa bóp của Demi, cảm giác dễ chịu giống như muốn lên thiên đường. Zoe và Julie an tâm ngâm mình ở trong nước dựa theo phương pháp Andy tiên sinh đã hướng dẫn, bắt đầu tu luyện lên đấu khí ở bên trong nước. Chỉ khi dùng đấu khí kích phát toàn bộ hiệu quả của những ma tràn hoa ẩn chứa trong cơ thể từ trên xuống dưới, mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Mà các nàng thực hiện ở trong nước chính là phương pháp luyện đấu khí cuồng chiều ban đầu, hoàn toàn không có cảm giác cản trở gì. Zoe và Julie ăn không ít cho nên chắc chắn dựa theo lời của kiếm thần Andy các nàng chỉ ít cần phao 2 ngày, mới có thể hoàn toàn giải trừ. Ngược lại tất cả đều được sắp xếp tốt, Zoe và Julie luyện công, Mạnh Hàn và Demi Diana lại tùy ý hưởng thụ suối nước nóng. Cũng không thể ngâm mình trong suối nước nóng nhiều. Mạnh Hàn dưới sự hầu hạ của Demi và Diana, sau khi ngủ một giấc trong suối nước nóng ấm áp, liền lên bờ. Mạnh Hàn vừa nghỉ ngơi, vừa chờ đợi Zoe và Julie hoàn thành việc giải trừ tai họa ngầm của mình. Nhìn tất cả dường như rất yên tĩnh, Mạnh Hàn yên tâm ở trên bờ ngồi chờ. Thời gian một ngày nhanh chóng qua đi, trong lúc đó Mạnh Hàn vẫn gặp mặt kiếm thần Andy cũng ăn qua mấy lần điểm tâm. Sau đó lại ở bên hồ nước lặng lặng nhìn Zoe và Julie ở trong hồ. Sắc mặt hai nàng hồng hào khác thường, có khả năng có liên quan tới suối nước nóng. Bây giờ nhìn lại tất cả đều bình thường, cũng không có biểu hiện gì đặc biệt. Mạnh Hàn yên tâm nằm ở bên hồ. Trong nhất thời, toàn thân Mạnh Hàn đều căng thẳng, ánh mắt nhìn một phương hướng nào đó, đầy vẻ kinh hãi. Sủng vật đám mây ma pháp của Mạnh Hàn phân tán ra thời khắc liên tục giám thị tình huống xung quanh. Hắn lại nhìn thấy ở hướng đó, đột ngột xuất hiện một thiếu nữ. Nữ nhân này xuất hiện lúc nào, Mạnh Hàn căn bản không biết. Nữ nhân nhìn có rất trẻ tuổi, thân thể rắn chắc thon nhỏ, xuất hiện ở một phía hồ khác. Dường như trên người có gì đó khiến nàng chán ghét vậy. Chỉ mấy lần, nàng liền kéo trang phục trên người mình xuống, sau đó nhảy vào trong hồ nước nóng. Vào lúc này Mạnh Hàn mới phát hiện trên người nữ tử trẻ tuổi và trên y phục đều có những vết máu tươi. Máu tươi trên người nàng xem ra vẫn còn mới. Sau khi ngâm mình vào trong nước nóng, bên cạnh nữ tử kia loang ra một khoảng màu đỏ. Mạnh Hàn đặc biệt là chú ý tới chính là trên hai nắm tay nhỏ của nữ tử kia đầy vết máu. Hai cánh tay được nàng nhanh chóng rửa sạch hiện ra màu trắng nõn. Sau khi rửa sạch vết máu trên người, nữ tử trẻ tuổi mới ung dung thở dài một cái, sau đó thoải mái nằm nhoài về phía sau, tiếp đó liền trợn tròn hai mắt. Hướng nàng nằm xuống, vừa vặn có thể mặt đối mặt nhìn thấy Mạnh Hàn ở. Góc truyện audio.com, hồ đối diện, cách chương.